Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, 283. Mộc Tiểu Tiểu câu trả lời. Chính là như vậy. Eli Ayase gật đầu một cái. Chúng ta 9 người vĩnh viễn ở chung một chỗ. Theo ở bên cạnh ngươi. Cái này suy nghĩ một chút đều cảm giác là thiên hoang dạ đàm. Gia đình, xã hội là chắc chắn sẽ không cho phép. Chúng ta là thần tượng, không có thể chỉa vào dư luận áp lực dũng khí. Nhưng là, chúng ta cũng rất thích ngươi. Thật sự rất thích, thích đến để cho chúng ta cảm thấy coi như bị xã hội chỉ trích cũng không quan tâm. Chẳng qua là, mặc dù chúng ta không quan tâm, lại không hề lưu lại tư cách. Tư cách, một cái để cho chúng ta có thể theo tại bên cạnh ngươi tư cách. Eli Ayase khẽ mỉm cười. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt lóe lên một vệt sáng, cho nên mới hỏi ra cái vấn đề này. Chỉ có người ngươi yêu thích mới có tư cách này, mà người của nàng, có tư cách gì theo ở bên cạnh ngươi? Chỉ là một cái ái muội không rõ tư cách sao? Cho nên, rốt cuộc là lưu lại tư cách vẫn là rời đi lý do? Đều do câu trả lời của ngươi tới quyết định. Như thế Tiểu Tiểu, câu trả lời của ngươi đây. Chúng ta 9 người bên trong. Người thích nhất người là ai? Eli Ayase chết nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu. Ép hỏi. Không chỉ là nàng. Còn lại 8 cái nữ hài đều chết nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù mặt ngoài không nhìn ra. Nhưng là trong lòng lại là vô cùng khẩn trương. Tiểu Tiểu. Lần trả lời này nhưng là cực kỳ trọng yếu. Maki nói. Mọi người chúng ta đều nguyện ý theo ở bên. Cạnh ngươi. Cũng nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước. Bất quá, nếu như câu trả lời của ngươi để cho mọi người thương tâm nói. Như thế, thương tâm nói, đại khái liền sẽ không khế ước chứ. Nên trả lời thế nào? Mộc Tiểu Tiểu tâm tư nhanh đổi. Vẫn như cũ không nghĩ tới tốt gì trả lời. Vô luận trả lời chính mình yêu thích là ai. Kỳ tha nữ hài nhất định sẽ thương tâm. Cuối cùng diễn biến thành. Được rồi. Mặc dù không có xài đao thuyền tốt, bất quá như cũ phải đối mặt phân biệt, mà cái đó mở hậu cung giàu cao vạn kim trả lời lại bị cấm chế rồi. Lao, đây là tuyệt cảnh a. Thế nào, Tiểu Tiểu, nhanh lên một chút trả lời a, En thúc giục. Mộc Tiểu Tiểu gấp đầu đầy mồ hôi. Tiểu Tiểu, rốt cuộc yêu thích là ai? Honoka cũng ép hỏi, gặp các nàng trong ánh mắt mơ hồ hy rực ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Cái này thật là muốn mạng của mình a. Loại này khó dây dưa vấn đề. Rốt cuộc là ai? Honoka, Kotori, Umi, Jin, Hanayo, Maki, En, Tuzu, Nico. Phải trả lời thế nào mới có thể làm cho các nàng đều không thương tâm? Mới có thể ngăn cản nguy ép giải tán. Mộc Tiểu Tiểu cắn chặt hàm răng. Nhìn một cái trông mong ngóng trông mọi người. Hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nghĩ tới một cái tốt vô cùng trả lời. Há miệng, chậm rãi nói. Ta thích nhất người là Honoka XN. Không có ai khiếp sợ. Đáp án này ở trong lòng của các nàng có lẽ là ngoài ý liệu chứ. Mà Honoka cũng không có thần sắc cao hứng. Bởi vì vô luận Mộc Tiểu Tiểu trả lời là ai. Kết cục đều là vô cùng hỏng bét. Nguy ép không tránh được giải tán vận mệnh. Cho dù mình có thể theo tại bên người của Tiểu Tiểu thì như thế nào? Mọi người đều rời đi. Có lẽ chính mình sẽ lưu lại đời sau đều khó xóa đau đớn. Những thứ khác nữ trên mặt bọn nhỏ không có đặc biệt lộ ra vẻ gì khác. Vẫn rất bình tĩnh. Chỉ có các nàng tự mình biết trong lòng là khó chịu biết bao nhiêu. Có lẽ cũng sớm đã đoán được kết quả. Chẳng qua là đáy lòng một màn kia vi hồ kỳ vi hy vọng. Không muốn từ đấy xóa đi đi. Nhưng là, kết thúc. Tại Mộc Tiểu Tiểu làm ra trả lời một khắc kia. Các nàng liền biết đã kết thúc. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hốc mắt nhanh chóng biến đỏ. Hồi lâu Eli Ayase mới phản ứng được. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mới vừa muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng lần nữa, nói ra một câu, những lời này, làm cho tất cả mọi người đều sợ run ngay tại chỗ. Trợn to hai mắt không tưởng tượng nổi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. ở trên thế giới này, ta thích nhất người là Honoka. So với ai khác đều phải tôn kính Tu Du. Nguyên khí Jin Phi, thường đáng yêu, bị Kotori chiếu cố là nhất thoải mái. Cùng En cãi vả rất vui vẻ. Có thể điều, đùa giỡn Umi thật là quá tốt rồi. Muốn cùng Maki cùng nhau nhìn sao? Sẽ một mực canh giữ Nico. Mộng tưởng, hy vọng có thể vĩnh viễn bảo vệ Hanayo. Đây chính là câu trả lời của ta. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái kia 9 cái bị lời nói của chính mình cho khiếp sợ tại chỗ các cô gái. Khẽ mỉm cười, trong lòng nói thầm, rác rưởi quân, xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể mượn dùng ngươi danh ngôn tới vượt qua lần này cửa ải khó. Chuyện này, Eli Ayase há to mồm. Không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Cái này tính là gì trả lời a? Nico lẩm bẩm. Trong lòng lại vô hình xuất hiện một cổ cảm giác ấm áp. Trước đây khổ sở không cánh mà bay. Để cho nàng không nhịn được nhếch miệng lên. Trong miệng vẫn như cũ không tha thứ, loại này trả lời căn bản chính là đang chơi xấu. Nào có, các ngươi không phải nói người yêu thích chỉ có thể lựa chọn một cái sao? Ta cũng không có không tuân theo ước định a, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, hơn nữa. Các ngươi quên rồi sao? Nếu như chỉ tuyển chọn một người, ta như cũ không có biện pháp lưu lại. Chỉ có mọi người ở chung một chỗ. MS9 người ở chung một chỗ. Ta mới có thể giữ lại tới. Đừng quên, ta nhưng là MS người phụ trách nha. Chỉ có MS tồn tại, ta mới có thể tồn tại. Thật đúng là, giảo hoạt đây. Nozomi Tuzu không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Đúng vậy, Eli Ayase cái này mới phản ứng được. Bên trong ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một chút ôn hình, mặc dù chúng ta không có rời đi lý. Do... Nhưng câu trả lời này vẫn như cụ ái muội không rõ. Giảo hoạt nam nhân. Bất quá, Eli Ayase quay đầu nhìn chung quanh một chút trên mặt đều là treo không hiểu thần sắc. Các cô gái, khẽ mỉm cười, tư cách cái gì? Mọi người cũng không sao cả đi. Chỉ là muốn tuân theo trong lòng cảm tình mà thôi. Vậy, như thế, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng. Không sai, Tiểu Tiểu, người thắng nha. Eli Ayase cười rất vui vẻ, chúng ta sẽ vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Cho dù ngươi rời đi cái thế giới này, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi chia lìa. Ngạch, nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cau mày, dị thế giới rất nguy hiểm. Tiểu Tiểu sẽ bảo vệ. Chúng ta, Kotori cười nói, dị thế giới rất khô khan. Liền TV cũng không có. Chỉ cần có Tiểu Tiểu đã đủ rồi. Honoka cười nói. Các ngươi sẽ nhớ nhà. Có thời gian tạm ngừng thẻ. Chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Umi Sonada cũng cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngu ngốc. Trầm mặc hồi lâu. Mộc Tiểu Tiểu mới phun ra hai chữ. Đúng vậy. Đích xác là ngu ngốc. Maki cười một tiếng. 9 người cam tâm tình nguyện đi theo đi một thế. Giới lạ lẫm cái gì? Chỉ có ngu ngốc mới có thể làm được. Bất quá. Chúng ta đều không hối hận đây. Các ngươi đã đều nghĩ xong những thứ này. Tại sao còn muốn hỏi vấn đề kia? Cái này hả? Ta cũng nghĩ thế mọi người đều tại bất an đi. Nozomi Tuzu gật một cái môi của mình, bởi vì cho. Mọi người không biết mình tại địa vị trong lòng của ngươi. Cho nên mới, mặc dù Tiểu Tiểu câu trả lời của ngươi vẫn là ái muội không rõ. Nhưng ít nhất mọi người đều biết chính mình tại địa vị trong lòng của ngươi. Như thế vô luận cùng ngươi đến chân trời góc biển, cũng đều không có có bất kỳ chướng ngại tâm lý rồi. Maki Nishikino cười nói, cái này đúng thật là. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Như thế, mọi người, bây giờ là cái đó thời gian rồi. Nói lấy, Honoka 9 người đều tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt mang đỏ ửng nhàn nhạt. Ngượng ngùng nhìn hắn một cái, mới lên tiếng, Tiểu Tiểu, Honoka Kusaka, Tiểu Tiểu, Umi Sonada, Tiểu Tiểu, Kotori Minami, Tiểu Tiểu, Maki Nishikino, Tiểu Tiểu, Eli Ayase, Tiểu Tiểu, Nozomi Tuzu, Tiểu Tiểu, Iyazawa Niko, Tiểu Tiểu, Jin Hoshizora, Tiểu Kaka, Hanayo Koizumi, Mui S. sau đó xin nhiều chỉ giáo nha. X9, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi, còn nữa, tiểu tiểu, chúng ta thích ngươi, làm bạn trai của chúng ta đi. X9, mộc tiểu tiểu ngây ngốc nhìn lấy các nàng, hồi lâu mới phun ra một câu nói, thật là thông thường tỏ tình. Ngu ngốc, muốn nữ hài tử tỏ tình chậm lụt ra hỏa còn lựa 3 chọn 4. Umi bất mãn chu miệng lên, hơn nữa đây chính là chúng ta 9 người cùng nhau hướng ngươi tỏ tình. Nơi nào bình thường? Hừ, đáng giận hoa tâm quỷ. Còn nữa, ngươi còn không có đáp lại chúng ta đây. Nhìn lấy mọi người ánh mắt mong đợi. Mộc tiểu tiểu khẽ mỉm cười, a, nếu như có thể mà nói. Phi thường vinh hạnh. Con vớt tơ, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.